Vạn đạo Long Hoàng, chương 4703, chạy ra quang hoàn thế giới. Góc truyện audio.com, hướng dẫn, để tìm đọc các bộ truyện hot khác các bạn lên Google search gõ tên truyện Chú Yên 88 và chọn kết quả đầu tiên xin cảm ơn. Giết ra ngoài, có một con vịt xòe ra hai cái cánh, chỉ là không tới một phút kim loại trong ngọn núi truyền ra thiên cung cường giả gầm thét thiên cung số lớn cao thủ cũng từ thông đạo bên trong giết đi ra. Ra bất hủ, ra cầu tiên bọn người ở, có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Thiên cung người vừa xông ra đến, cũng nhìn thấy nơi xa bản nguyên cảnh hồng hoang dị chủng, cũng đều lộ ra kinh hãi, sắc mặt tái nhợt. Nhiều như vậy bản nguyên cảnh hồng hoang dị chủng, chúng ta bị vây lại. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Làm sao bây giờ, mấy cái thiên quân mở miệng, có chút hoảng hồn. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Trước đem nhân vương nhục thân đoạt vào trong tay bên trong, lại nghĩ biện pháp phá vây. Gia bất hủ coi như tỉnh táo, ra lệnh, có một con vịt xòe ra hai cái cánh, bọn họ tiếp tục trùng kích đem từng con kim loại khôi lỗi đánh bay, phóng tới lục minh bọn họ. Kết thúc, có một con vịt xòe ra hai cái cánh, diệt thiên quân rất nhiều người sắc mặt trắng bạch, tình huống như vậy quả nhiên là tuyệt cảnh còn có thể đi được không? Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, liều chúng ta tuyệt đối không thể để thiên cung người tùy tiện lấy được nhân vương nhục thân, chúng ta cùng bọn họ liều, chỉ cần chống đối bọn họ một đoạn thời gian, chờ những cái kia hồng hoang dị chủng đuổi tới, bọn họ cũng muốn chết. Sư giống tỏ ánh mắt đỏ như máu, có một con vịt xòe ra hai cái cánh, liều, những người khác cũng gầm lớn, có một con vịt xòe ra hai cái cánh, bọn họ đi không nổi, không chiếm được nhân vương nhục thân, cũng không thể để thiên cung người lấy được chờ hồng hoang dị chủng đuổi tới, bọn họ cho dù sẽ chết trận thiên cung người cũng không khá hơn chút nào, cũng sẽ chiến tử. Đến lúc đó, hồng hoang vũ trụ cách cục cũng sẽ một lần nữa trở lại cân bằng. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, bọn họ đây cũng là không có cách nào. Làm sao bây giờ, có một con vịt xòe ra hai cái cánh, lục minh trong đầu cũng gấp nhanh chuyển đủ loại suy nghĩ, muốn tìm ra phương pháp thoát thân. Nhưng là hắn phát hiện, không có bất kỳ cái gì phương pháp. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, chủ yếu do thực lực sai biệt quá lớn, bất kỳ phương pháp nào, đều là phí công. Bốn phương tám hướng đều có bản nguyên cảnh hồng hoang dị chủng, bọn họ cho dù không tiếp đại giới xông mở thiên cung cùng những cái kia kim loại khôi lỗi bao vây, cũng sẽ xông không ra bản nguyên hồng hoang di chủng công kích. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, ân, đúng lúc này, lục minh bỗng nhiên giật mình, có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Trước đó, nhân vương nhục thân vị trí ngụm kia thanh đồng dương lớn, bay vào hắn mi tâm, một mực lơ lửng ở trong đầu của hắn. Giờ phút này, thanh đồng dương phát sáng, thế mà từ trong thức hải của hắn vọt ra. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, nhân vương nhục thân phải bay đi, chẳng lẽ muốn bay đến ra bất hủ nơi đó đi? Lục Minh không cam lòng nghĩ đến, có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Kỳ thật chính hắn cũng làm không rõ ràng, rõ ràng là ra bất hủ lấy được thắng lợi, vì sao nhân vương nhục thân, biết bay hướng hắn. Hắn tâm lý có hai cái phỏng đoán, có một con vịt xòe ra hai cái cánh, một cái chính là có lẽ hắn là nhân tộc, hai cái chính là nhân vương nhục thân sai lầm, vốn là phải bay hướng ra bất hủ, kết quả lại bay về phía hắn. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, góc truyện audio.com, chẳng lẽ hiện tại nhân vương nhục thân đã sai lầm, phải bay hướng ra bất hủ. Lục Minh mặc dù không cam, nhưng lại không thể làm gì. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, bất quá sự thật chứng minh, Lục Minh suy nghĩ nhiều. Thanh đồng dương, cũng không có bay về phía ra bất hủ, mà là bay lên không trung, kịch liệt biến lớn, biến thành như một ngọn núi lớn như vậy, sau đó hướng về kim loại sơn phong đụng tới. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, oanh, thanh đồng dương đụng vào kim loại ngọn núi phía trên, bộc phát ra kinh thiên oanh minh. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Đón lấy, ở thanh đồng dương cùng sơn phong đụng địa phương, bắn ra một đạo quang trụ cột sáng này, thẳng phá không trung, một mực hướng về không trung chỗ sâu phóng đi, những nơi đi qua, hư không sụp đổ, bị mạnh mẽ xé rách. Bọn họ có thể nhìn thấy, bầu trời chỗ cao cũng bị xé rách xuất hiện hình một vòng tròn thông đạo thậm chí khả năng nhìn thấy bên ngoài. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, lục minh đám người con mắt phát sáng lên, hướng lên phía trên sông, từ phía trên lao ra, có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Hướng lên trên, lục minh đám người giống to, hướng về trên không trung phong điên cuồng phóng đi. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, mấy ngàn người hội tụ vào một chỗ toàn lực trùng kích không ngừng đem những cái kia truy kích đi kim loại khôi lỗi đánh bay. Mà cái kia thanh đồng dương, va chạm kim loại sơn phong về sau, hóa thành một đạo quang mang, một lần nữa bay về phía lục minh, nhanh không cách nào tưởng tượng bay vào lục minh mi tâm, ở trong thức hải của hắn hiện lên. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. truy, không nên để cho bọn họ chạy. Thiên cung người cũng gầm lớn, hướng về Lục Minh bọn họ đuổi theo, mấy vị kia tối cường thiên quân, thậm chí dành thời gian đối diệt thiên quân phát động công kích. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, bất quá từ bên này đuổi theo ra đến thiên cung người, số lượng không nhiều. Rất nhiều ngày cung cao thủ trước đó đều từ kim loại sơn phong mấy cái khác thông đạo lao ra, lúc này cách bọn họ còn cách một đoạn. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, cho nên, diệt thiên quân bên này cao thủ càng nhiều, bọn họ liên thủ, đem thiên cung công kích ngăn trở. Một bên chống đối, một bên hướng lấy không trung phóng đi. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, hiện trường đám người toàn bộ đều là thần chủ cảnh tồn tại, tốc độ nhanh bực nào, chẳng mấy chốc sẽ gần sát không trung cái kia lỗ hổng. Chúng ta cũng từ bên trên đi, có một con vịt xòe ra hai cái cánh, kim loại đỉnh núi những phương hướng khác á tiên tộc người tự nhiên cũng sẽ không bỏ qua cơ hội như vậy, cũng hướng về không trung phóng đi. Mặt khác thiên cung mặt khác cao thủ cũng hướng về không trung phóng đi. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, quang hoàn thế giới bên ngoài, diệt thiên quân bản nguyên cảnh còn có thiên cung bản nguyên cảnh, một mực ở giằng co, lực chú ý toàn bộ ở quang hoàn thế giới bên trong, tùy thời chuẩn bị xuất thủ tiếp ứng. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, bỗng nhiên, quang hoàn thế giới chấn động từ bên trong chạy ra khỏi một vệt sáng, xé rách hắc ám, xé rách không gian, mạnh mẽ đánh ra một cái thông đạo. Có thể rõ ràng nghe được bên trong truyền ra tiếng la giết càng ngày càng gần. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, bọn họ muốn từ cái này lỗ hổng đi ra. Thiên cung cùng diệt thiên quân bản nguyên cảnh cao thủ, lập tức khẩn trương lên, con mắt nhìn chòng chọc vào cái kia lỗ hổng. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Gocchuyenaudio.com, bọn họ đang suy đoán, rốt cuộc là phương nào chiếm được nhân vương nhục thân. Lại hoặc là, nhân vương nhục thân vẫn là phân tán, một phương chiếm được một điểm. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, một lúc sau, bá bá bá, có một con vịt xòe ra hai cái cánh, nhóm lớn thân ảnh từ cái kia cái lỗ hổng vọt ra. Là bọn hắn, diệt thiên quân người, có một con vịt xòe ra hai cái cánh, thiên cùng những cái kia cao thủ tâm lý sững sờ, sau đó bắn ra sát cơ. Giết, có một con vịt xòe ra hai cái cánh, thiên cung một chút bản nguyên, trực tiếp liền xuất thủ triển khai đáng sợ công phạt muốn đem Lục Minh đám người diệt sát. Nhưng là, diệt thiên quân bên này bản nguyên, đã sớm đánh lên 12 phần tinh thần, thiên cung bản nguyên vừa ra tay, bọn họ cũng trong nháy mắt xuất thủ, đem thiên cung bản nguyên công kích cản lại. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, Lục Minh, sư các ngươi mau tới bên này, phi hoàng thanh âm vang lên, có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Lục Minh đám người thật nhanh hướng về phi hoàng bọn họ bên kia bay đi. Thiên cung bản nguyên cũng không theo đuổi không bỏ, bởi vì bọn hắn cũng không biết nhân vương nhục thân rơi vào Lục Minh trên người. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, rất nhanh, diệt thiên quân mấy ngàn người toàn bộ từ lỗ hổng bay ra. Là còn lại khoảng 4.000 người, có một con vịt xòe ra hai cái cánh, diệt thiên quân bên này đông đảo bản nguyên tâm lý rung động ánh mắt lộ ra bi thương. Tiến vào trọn vẹn chừng 5.000 thần chủ, đi ra lúc lại chỉ còn lại 4.000 tà hữu, khoảng chừng 1.000, vĩnh viễn lưu tại quang hoàn thế giới bên trong, đây là to lớn vô cùng tổn thất. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, hy vọng có thể có thu hoạch a, diệt thiên quân đông đảo bản nguyên, trong lòng nghĩ như vậy đến. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, nên bị diệt thiên quân người toàn bộ phi ra về sau, ngay sau đó thiên cung người cũng từ cái kia cái lỗ hổng bay ra. Bay ở trước mặt nhất rõ ràng là mạnh nhất 4 vị thiên quân còn có ra bất hủ, ra cầu tiên đám người. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, nhân vương nhục thân, toàn bộ rơi vào Lục Minh trên thân, toàn bộ các ngươi xuất thủ, đánh giết Lục Minh, đem nhân vương nhục thân đoạt lại. Ra bất hủ vừa bay ra đến, liền hét lớn một tiếng. Giao diện cho điện thoại, có một con vịt xòe ra hai cái cánh, cách chương.